Già Thiên, chương 173, bão táp hạ, gocchuyenaudio.com, đỉnh chỉ cao một thước từ trên chấn áp xuống, vị cao nhân cơ gia này không thể nào tránh khỏi, giống như là chính mình đi đường đụng phải một tảng đá vậy. Rốt cục một tiểu đỉnh được dùng tinh túy huyền hoàng tế luyện ra nặng đến mức nào, đây là điều rất khó nói. Nhưng một cao nhân cơ gia đã tu luyện đến ba bí cảnh cũng không thể thừa nhận được, vai phải liền bị đánh lõm sâu vào. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, giống như là bị vạn quân dùng chùy đập vào người vậy, thoáng cái đã bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một khối đá cao mấy chục thước. Thúc tổ, cao nhân cơ gia vô cùng kinh hãi, mở to mắt ra nhìn cỗ thi thể cách đó không xa mà không thể tin được run giọng nói. Là ngươi, Diệp Phàm không trả lời tiếp tục tấn công. Tuy tiểu đỉnh kia tỏa khí tức tự nhiên, nhưng mỗi khi chuyển động đánh xuống lại làm cho mặt đất ở dưới phải dao động. Lần này cao nhân cơ gia đã có chuẩn bị trước, hóa thành một đạo ánh sáng xông ra ngoài, tránh được một kích này. Nhãi con, ngươi còn sống. Vị cao nhân cơ gia này bây giờ vừa tức giận lại vừa khiếp sợ. Dù nghĩ như thế nào, hắn cũng không ngờ có thể gặp lại Diệp Phàm ở ngay tầng thứ 6 hỏa vực này. Từ lúc xảy ra vụ việc đó đến giờ đã nửa năm rồi, không ai cho rằng Diệp Phàm có thể còn sống. Tất cả mọi người đều nói hắn đã sớm bị biến thành tro bụi, không còn hy vọng sống sót. Ta còn sống khỏe như thế, làm sao mà chết được? Cho dù cơ gia các ngươi bị diệt, ta vẫn còn sống tốt chán. Trong lúc nói chuyện, Diệp Phàm liền ngự đỉnh bỏ chạy vào trong tầng thứ 7 hỏa vực. Hai lần tấn công nhưng không thể giết chết đối phương, hắn quyết đoán rút đi. Dù sao tu vi đối phương đã đạt đến bí cảnh thứ 3, tu vi thâm hậu đến mức hắn không thể nào so sánh được. Trước kia chưa giết được, hôm nay phải đưa ngươi lên đường. Cao nhân cơ gia bay lên trời, đuổi giết Diệp Phàm. Lúc này vai phải hắn đã bị biến dạng, lõm sâu vào bên trong rồi hóa thành bùn máu rồi. Mặc dù sức sống hắn tràn đầy, nhưng cũng không thể phục hồi ngay lại được. Hay là ngươi tự lo cho chính mình không bị chết trong hỏa vực trước đi. Tốc độ Diệp Phàm vô cùng nhanh. Sau khi đạt tới cảnh giới bỉ ngạn, lúc hắn sử dụng bộ pháp lão điên thì như hóa thành một ánh sao băng vậy. Diệp Thiểu Tặc, ngươi học được đại hư không thuật cơ gia ta mà còn muốn sống ư, đúng là người si nói mộng. Sắc mặt cao nhân cơ gia trầm như nước, sát khí ngất trời, theo sát phía sau Diệp Phàm không nghỉ. Cút ông ngoại nhà ngươi đi, các ngươi lấy oán báo ân mà còn bày đặt trượng nghĩa như thế, làm như bọn ngươi tội lắm. Diệp Phàm cắn răng, nói, chờ khi ta có đủ thực lực ta sẽ làm cho cơ gia các ngươi biết thế nào là tội nghiệp. Các đại nhân vật mạnh hơn ngươi gấp trăm lần cũng không dám nói lời này, chỉ dựa vào ngươi. Có tu luyện thêm 1000 năm cũng không được, vị lão giả cơ gia này vô cùng tức giận, nói. Thúc tổ ta vì sao mà chết, một vị đại nhân vật trong gia tộc chết ở nơi này, đây tuyệt đối là một chuyện lớn. Hắn không muốn sống nữa, cắt cổ tự sát, Diệp Phàm chế nhạo, hắn không muốn giải thích gì cho kẻ thù của mình cả. Rốt cuộc thúc tổ ta chết như thế nào? Sau khi vị cao nhân cơ gia tỉnh táo lại, cảm thấy hung thủ không thể là Diệp Phàm được. Thực lực đại nhân vật cơ gia mạnh như thế nào chứ, trừ phi là Khổng Tước Vương đến, nếu không tại sao có chuyện chết? gocchuyenaudio.com Không một tiếng động như thế, lát nữa ngươi tự mình hỏi hắn đi, tiểu tử, sau khi ta bắt được ngươi, sẽ rút gân lột ra, siêu hồn đoạt phách tra tấn ngươi. Thân thể vị cao nhân cơ gia này run lên, một vị đại nhân vật gia tộc mình chết không rõ ràng ở đây làm cho hắn vô cùng tức giận. Làn xương 5 màu phía trước tàn phát nhiệt lượng kinh khủng, Diệp Phàm lóe lên một cái rồi đi vào trong đó. Vị cao nhân cơ gia này ngẩn mặt ra, dừng bước ngay tại chỗ chứ không dám đi theo vào. Mặc dù y phục trên người hắn có thể chống lửa được nhưng không thể nào chống lại ngọn lửa ở tầng thứ 7. Ngươi, sao ngươi làm được như vậy? Nghĩ đến việc Diệp Phàm không những không sợ tử khí ở tầng thứ 6 mà còn không sợ cả sương mù 5 màu ở tầng thứ 7, hắn rất giật mình, một hồi lâu mà không nói gì được. Lão giả, ngươi sao không theo vào, không phải ngươi có mặc áo chống lửa sao? Diệp Phàm đứng ở ngay tầng thứ 7 cười cười rồi nói. Ta đứng đây khiêu chiến với ngươi, đại chiến 300 hiệp ngươi có dám không? Xoẹt, thần sắc vị cao nhân cơ gia kia không thay đổi, đột nhiên tế ra một thanh mâu bằng bạc. Hắn muốn trực tiếp đánh xuyên qua hư không để giết chết Diệp Phàm. Răng rác, nhưng mâu bạc vừa hiện ra thì run nhẹ lên, rồi ở trên bề mặt xuất hiện những vết nứt, sau đó gãy lìa thành từng khúc bị ngọn lửa màu tím thiêu hủy. Cái áo chống lửa của ngươi cũng chỉ thế mà thôi, ta còn tưởng thần kỳ đến mức nào chứ? Diệp Phàm cười càng lúc càng tươi, từ từ đi về phía trước. Đây là khu vực tử khí Đông Lai, hỏa vực quả nhiên danh bất hư truyền. Cao nhân cơ gia hơi kinh hãi. Xoẹt, hắn vung tay trái lên, lòng bàn tay tỏa ánh hào quang rực rỡ rồi có một chùm lôi điện phóng về phía trước.